Võ Đạo Đan Tôn, chương 1175, Màn Vương Sáo Trăng, 2, Góc Chuyện Audio.com, chật chật giảm giá còn 90% a hát, Lâm Tiêu, mặt mũi của ngươi thật là lớn. Cửu Long Vương cười nói, cười, Lâm Tiêu không mở miệng, không thể không nói, Tư Tâm Vương làm việc rất tâm lý, dùng nội tình của Chân Bảo Lâu, muốn ở thành Nhân Minh thành lập nên một thế lực như vậy, không có hậu trường cường ngạnh thì căn bản không thể nào, hơn nữa hậu trường này phải đủ mạnh, ít nhất phải là vương giả sinh tử cảnh tam trọng, hoàn toàn có thể không để ý tới Lâm Tiêu, nhưng Tư Tâm Vương sau khi nghe được tin tức Lâm Tiêu vẫn lập tức chạy đến, hơn nữa cấp mặt mũi lớn như vậy, cái này khiến Lâm Tiêu ít nhất sẽ không sinh ra ác cảm gì với hắn, về sau nếu có bảo vật bán ra, hiển nhiên cũng sẽ xem xét đến Chân Bảo Lâu. Đi dạo hồi lâu, ánh mắt Lâm Tiêu đột nhiên bị một bộ khôi giáp hấp dẫn. Hộ giáp bình thường là từng cái lẻ, như nội giáp, giáp ngực, nhưng cái hộ giáp này lại là trọn vẹn, kể cả đầu khôi, giáp ngực, hộ tý và hộ thối, tổng cộng 6 bộ đồ, bao chặt lấy toàn thân. Lại có sáo trang như vậy, nếu thế cơ hồ có thể bảo hộ lấy toàn thân rồi. Lâm Tiêu âm thầm kinh ngạc, như thiên mang khải của hắn cũng chỉ có thể bảo hộ ngực mà thôi, tuy rằng đầu, hai tay và hai chân đều được năng lượng thiên mang khải bao trùm bảo hộ, nhưng thực tế thì hiệu quả phòng ngự so ra vẫn kém phần ngực được thiên mang khải triệt để bao trùm. Lâm Tiêu nhìn qua ít giá và giới thiệu ở bên dưới. Giới thiệu vô cùng kỹ càng, bộ khôi giáp này tên là Man Vương Sáo Trang, Man Vương Sáo Trang này là hộ giáp cường đại do một vị viễn cổ đại năng man tộc luyện chế ra truyền lưu ở man hoang cổ địa. Man Vương Sáo Trang cũng không phải chỉ có một loại, chia làm ba loại, rất dễ dàng phân biệt rõ, theo thứ tự là Man Vương Sáo Trang nhất tinh đến Man Vương Sáo Trang tam tinh, phân biệt đại biểu cho tam trọng sinh tử cảnh, bộ Man Vương Sáo Trang này thuộc về nhị tinh. Mà giá của nó cũng vô cùng đắt đỏ, vậy mà cao tới 1.500 vạn. Ngoại trừ giá chọn bộ ra, giá từng bộ kiện cũng có theo thứ tự là giáp ngực 300 vạn cực phẩm nguyên thạch, đầu khôi 300 vạn cực phẩm nguyên thạch, hộ tý 100 vạn cực phẩm nguyên thạch một kiện, hai kiện là 200 vạn, hộ thối cũng là 100 vạn cực phẩm nguyên thạch một kiện, hai kiện 200 vạn, như vậy cộng lại là 1.000 vạn, mà bởi vì là cả bộ sáo trang nên giá trọn vẹn cao gần 5 thành. Lâm Tiêu, ngươi coi trọng bộ Man Vương chiến giáp này sao? Man Vương chiến giáp chính là đồ tốt, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, Man Vương chiến giáp nhị tinh coi như là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng rất khó phá mở phòng ngự của nó, chỉ tiếc giá lại quá cao, 1.500 vạn cực phẩm nguyên thạch, chỉ sợ vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng rất khó mua nổi a, cũng giỏi cho người Chân Bảo Lâu vậy mà tìm được nguyên bộ sáo trang như vậy. Cửu Long Vương thấy Lâm Tiêu tập trung tinh thần nhìn Man Vương sáo trang thì mở miệng cười nói. Ta nhớ lúc trước áo giáp trên người Long Trượng Vương tựa hồ cũng là Man Vương chiến giáp nhị tinh này a. Lâm Tiêu mở miệng nói, áo giáp trên người Long Trượng Vương lúc trước đã để lại cho Lâm Tiêu ấn tượng sâu đậm, dưới lôi chi tài quyết của mình lại không có việc gì, lực phòng ngự hoàn toàn không dưới thiên mang khải, hoàn toàn giống như đúc hung giáp trong cả bộ sáo trang này. Đúng vậy, Cửu Long Vương gật gật đầu, Man Vương chiến giáp không chỉ một kiện thành Nhân Minh. Góc Chuyện Audio.com, chúng ta vương giả có được mấy kiện Man Vương chiến giáp cũng không ít, nhưng đa số chỉ là Man Vương chiến giáp nhất tinh, nguyên bộ sáo trang cơ hồ không có, mà Long Trượng Vương cũng chỉ có giáp ngực nhị tinh mà thôi. Về phần Man Vương chiến giáp mạnh nhất, bất kỳ bộ vị nào cũng đều vô cùng đắt đỏ, theo ta được biết một khi tập hợp đủ Man Vương sáo trang tam tinh coi như là vương giả sinh tử cảnh tam trọng cũng đừng mơ phá được phòng ngự của nó. Mạnh như vậy sao? Lâm Tiêu có chút giật mình, ngẫm lại cũng đúng, Man Vương sáo trang nhị tinh đã cường đại như thế rồi, Man Vương sáo trang tam tinh có thể chống lại công kích của vương giả sinh tử cảnh tam trọng cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Tiêu, ngươi không phải là muốn mua Man Vương sáo trang này đấy chứ? Thấy Lâm Tiêu tựa hồ không có ý rời đi, Cửu Long Vương không khỏi có chút giật mình. 1.500 vạn cực phẩm nguyên thạch coi như là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng rất khó lấy ra nổi, bình thường có thể lấy ra chỉ có những vương giả sinh tử cảnh tam trọng, mà Man Vương sáo trang nhị tinh đối với những vương giả sinh tử cảnh tam trọng kia mà nói cũng không trọng yếu lắm, bởi vậy cũng chỉ để Man Vương sáo trang bày ở chỗ này, rất khó bán ra ngoài. Trong lòng Lâm Tiêu cũng đang do dự, nguyên thạch lấy được trên người bọn người Bạo Liệt Vương, La Kinh Thiên, La Huyền Cơ cộng với 800 vạn cực phẩm nguyên thạch thu được trước đó không lâu, cực phẩm nguyên thạch trên người hắn tổng cộng cũng chỉ chừng 1.500 vạn, nếu mua lấy Man Vương sáo trang này thì hắn cơ bản là trắng tay rồi. Trong nội tâm nhanh chóng suy nghĩ chốc lát, rất nhanh Lâm Tiêu đã có quyết định, khoát tay với một gã bồi bàn ở phía sau. Các hạ, xin hỏi có gì cần ta làm sao? Bộ Man Vương chiến giáp này ta muốn mua. Bồi bàn hơi sững sờ, giật mình nhìn Lâm Tiêu chợt liền cười nói. Các hạ, mời đi theo ta. Đi theo sau lưng bồi bàn, Lâm Tiêu đi vào trong một căn phòng ở góc đại sảnh. Xin chờ một chút, chúng ta lập tức phái người mang Man Vương Sáo Trang tới. Lâm Thiêu gật gật đầu, im lặng chờ. Mua Man Vương Sáo Trang hắn cũng đã suy tính kỹ càng. Man Vương chiến giáp cực kỳ cường đại, lực phòng ngự riêng một kiện hung giáp đã không kém gì Thiên Mang Khải, thêm vào các kiện khác, một khi có gặp vấn đề, lực phòng ngự của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên rất lớn, hơn nữa không chỉ một bậc lưỡng trù. Dù sao Man Vương Sáo Trang sở dĩ Man Vương chiến giáp từng kiện đắt đỏ, không chỉ là vì nó là sáo trang, càng vì lực phòng ngự của nó. Man Vương chiến giáp vốn là một bộ, một kiện căn bản không thể phát huy ra lực phòng ngự tương xứng, chỉ có tập hợp đủ trận vân ở toàn bộ các bộ kiện mới có thể được kích hoạt toàn diện lực phòng ngự trọn bộ, so với mặc vào 5 kiện riêng lẻ tăng lên cũng phải gấp đôi. Man hoang cổ địa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tuy rằng hắn rất có lòng tin vào thực lực mình, nhưng vẫn vô cùng cảnh giác, sau khi có Man Vương Sáo Trang năng lực sinh tồn của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, dù sao hắn hiện giờ dừng ở nhất trọng đỉnh phong, cực phẩm nguyên thạch trên người một mực để đó cũng chỉ lãng phí. Một gian phòng ở sâu trong chân bảo lâu, một gã bồi bàn vội vàng đi tới trước mặt Tư Tâm Vương. Đại nhân, Lâm Thiêu kia mua Man Vương Sáo Trang, lúc trước ưu đãi mà ngài nói. Cách chương.